Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3814, Thiên đạo ngũ tử, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Dương Khiên trợn tròn đôi mắt, hắn nắm giữ cấm bảo đều phải bị đánh nổ. Một vị này khí thôn biển sao, một tay cầm đại đạo tiên mâu, toàn thân tràn ra từng trận khủng bố khí thế. Cười nhạt nói, vừa nãy không phải rất tự tin, hiện tại vì sao mà nộ, làm sao không đang tiếp tục nói ngươi tộc huy hoàng đi qua. Bộ tộc ta huy hoàng là sự thực, các ngươi đều là tạp ngư, tạp ngư. Dương Khiên trợn tròn đôi mắt, lạnh lùng nói, ngươi chờ xem, ngươi như vậy ngông cuồng, không sống nổi quá lâu. Năm đó đạo thiên đế chính là quá mức, mới sẽ lên đường, đạo thiên đế là chết rồi. Đạo lăng cười ha ha, nhưng là thiên đình sẽ đi ra cái thứ hai đạo thiên đế, tương lai cũng sẽ đi ra cái thứ ba đạo thiên đế, cái thứ tư, thiên đình chỉ cần bất diệt, thiên đế vĩnh viễn sẽ có người kế thừa. Đây là người nào ở mơ hão, ăn nói ngông cuồng, cách xa như vậy đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất lâu không nghe thấy khẩu khí lớn như vậy, còn mang theo đại đạo tiên mâu. Đây là ở hướng về thiên đạo giáo thị uy sao? Năm đó đạo thiên đế chết, còn chưa đủ để thiên đình an phận thủ thường đi. Chạy đến nơi đây đến tham gia trò vui, là đến lãnh cái chết sao? Thời khắc này, mảnh cương vực này kịch liệt run rẩy, một tôn lại một tôn đáng sợ cái bóng đứng ở mặt đất phần cuối, nhìn xuống chư thiên vạn linh, mỗi một cái đều có thể nói hóa thân của đạo trời, tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng, là thiên đạo ngũ tử, bọn họ dĩ nhiên cũng tới, không đáng bất ngờ. Này đại đạo tiên mâu là bất tử đạo quân một cái chí bảo. Hiện tại huyền hoàng ma vương nắm giữ đại đạo tiên mâu, thiên đạo giáo không thể làm ngồi. Nghe đồn thiên đạo ngũ tử một khi liên thủ, chư thiên đế thủ đoạn đều có thể chống đối một, hai. Không biết bọn họ liên thủ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Người vây xem càng ngày càng nhiều, trong mắt một số người tất cả đều là sát niệm. Năm đó lão đại ca giết vào chư thiên biển sao, gây thành đại họa. Những này quần tộc cường giả hiện tại hận không thể đem hắn đệ tử miễn cưỡng chết sống bóc. Rốt cục đến rồi, đạo lăng con mắt quét về phía thiên đạo ngũ tử. Đây là hắn tất sát người. Rốt cục đến rồi, thiên đạo giáo giáo chủ thở vào nhẹ nhõm. Tiếp đó lấy thiên đạo bảo giám truyền âm quát lên, đi, cho ta chém hắn, cầm lại đại đạo tiên mâu, đem người này trấn áp, ta muốn việc, tuân mệnh. Thiên đạo ngũ tử cất bước đi tới, năm đại cường giả hừng hực thiêu đốt, dường như năm luân thiên đạo kiêu dương ở đây từ từ bay lên, chỗ tỏa ra khủng bố khí thế, để toàn trường người đều ở nghẹt thở. Hô hấp đều nặng vô cùng, mong rằng thiên đạo ngũ tử bảo vệ Dương Khiên tính mạng, tương lai tất có báo đáp lớn. Thiên Dương Tinh lão tổ cũng truyền âm, Dương Khiên nhanh bước vào chư thiên đế, nếu là chết ở chỗ này, tất nhiên là đối với Thiên Dương Tinh lớn nhất đả kích. Ha ha, có chúng ta ở đây, cái này tiểu tạp ngư còn có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Thiên đạo ngũ tử lạnh lẽo âm trầm mở miệng, người này tạp ngư, thổ dân, cho rằng nắm giữ đại đạo tiên mâu liền có thể ở đây làm mưa làm gió sao? Ngươi thực sự là quá đánh giá cao chính ngươi. Tạp ngư nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Năm đại cường giả tự tin hơn gấp trăm lần. Rốt cuộc bọn họ năm người một khi liên thủ, chiến lực thật đáng sợ, quét ngang vô địch cùng cảnh giới, hơi thở của bọn họ cũng ép lên đi, khóa lại đạo lăng thân thể. Một khi hắn có chỗ dị động, sẽ lập tức ra tay, cường giết tới, bất quá muốn trấn áp đạo lăng. Năm đại cường giả còn thật muốn tiêu tốn không ít tâm tư. Các ngươi ở trong mắt ta, bất quá là một đám gà đất chó sành, đạo lăng khinh thường nói. Còn tạp ngư, liền các ngươi thiên đạo giáo cái kia đại điểm tạp ngư, không biết chết như thế nào sao, ta xem liền cá ướp muối cũng không bằng. Lại là một cái không có nhận rõ ràng hiện thực tạp ngư thiên đạo ngũ tử bên trong một vị nữ tử, đầy mặt cay nghiệt cười nhạt. Loại người này liền nên trấn áp lại, để hắn nhận rõ hiện thực, nhận rõ ràng mình rốt cuộc là cái thứ gì. Ầm ầm ầm, thiên đạo ngũ tử khí thế càng ngày càng khủng bố. Năm đại cường giả trên đỉnh đầu lơ lửng một khẩu lại một khẩu óng ánh ngọc trời cự đỉnh, ầm ầm vận chuyển. Này năm đại chí bảo cũng là một bộ, một khi tổ hợp lại với nhau, đủ để ngăn chặn chư thiên đế binh. Tạp ngư, nói đi ngươi muốn chết như thế nào? Cô gái này lại ở mở miệng. Đạo lăng đối với bọn họ vẫy vẫy tay, khinh thường nói, ra tay đi, ta sợ sau đó các ngươi liền xuất thủ thời gian đều không có. Tức chết ta vậy, này ma vương quá kiêu ngạo. Thiên đạo ngũ tử lập tức ra tay, đem người này trấn áp, cho hắn biết biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một vài người không kịp đợi, trong mắt tất cả đều là sát niệm. Đạo lăng lời nói cũng làm cho thiên đạo ngũ tử triệt để tức giận. Năm đại chí bảo trong nháy mắt thức tỉnh, có thể nói năm đại chí cường đế binh đang thức tỉnh. Không đem ngươi đánh thành tàn phế, ngươi còn thật không biết chúng ta là ai. Thiên đạo ngũ tử phun trào mà đến, năm đại cường giả trong phút chốc ra tay, kết ra đại thủ ấn, đập động ở cự đỉnh bên trên. Bảo vật này phi thường đặc thù, sức mạnh của bọn họ đánh vào cự đỉnh bên trên thời khắc, trong giây lát tăng vọt một đoạn dài. Đây là năm đại diệt thế chi thủ che ngược bầu trời hội tụ đến, bao trùm trắng vạn lý hà sơn, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Nếu các ngươi không muốn liên thủ dùng mạnh nhất tư thái, vậy thì quỳ trên mặt đất cân nhắc đi. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, từ thời khắc này bắt đầu, hắn quả thực hóa thành một tôn chí cao vô thượng ngũ hành đại đế. Năm tầng đại đạo tiên ngân ở thức tỉnh thời khắc, có thể nói năm đại trảm tiên sát kiếm ở đây thức tỉnh. Loại này một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, có thể nói một loại lật đổ chư thiên vạn giới sức mạnh. Có thể nói năm đại ngủ say cự long ở đây thức tỉnh. Thiên đều thay đổi, bị loại sức mạnh này chống lên. Đạo lăng nội vũ trụ hừng hực ngàn tỷ lần, ngũ hành chiến kỳ vận chuyển lên đến thời khắc, phong thiên tuyệt địa, khủng bố tuyệt thế. Đây là cái gì? Người xem cuộc chiến tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy năm tầng đại đạo tiên uyên đang thức tỉnh, trong nháy mắt lao xuống, xây dựng thành đại ngũ hành trận, đè ép cửu thiên thập địa, đè ép năm đại cự đỉnh. Đây là cỡ nào sức mạnh, cỡ nào bá tuyệt, lấy tuyệt thế lực lượng, đè ép năm đại cự đỉnh, đè ép năm đại cường giả thân thể. Đây là bảo vật gì? Thiên đạo ngũ tử trong mắt kiêu ngạo tản đi, thay vào đó chính là một vệt khủng hoảng. Bọn họ cảm giác tuyệt thế sát trận thức tỉnh, đè ép mệnh tuyển của bọn họ. Húng, thiên đạo ngũ tử rít gào, phát điên thức tỉnh nhân thể lực lượng, muốn có liên thủ tư thái, cũng không thể không nói bọn họ rất đáng sợ. Tránh thoát thời khắc ngũ hành trận kỳ đều bị rung động, xé rách một ít phong ấn. Bọn họ khí thế tổ hợp lại với nhau, nhưng là hết thảy đều muộn. Đạo lăng long hành hổ bộ, một tay cầm đại đạo tiên mâu. Này một mâu, quả thực ở đồ thần diệt tiên, dùng tạt ngư làm nhục huyền hoàng quần tộc. Vậy thì nhìn ai mới là tạp ngư, đều lên cho ta đường đi. Đạo lăng trong con ngươi sát quang ngập trời. Này một mâu đáng sợ đến tuyệt thế. Nương theo đạo lăng vô thượng đạo hạnh, xuyên thủng vòm trời, xuyên thủng một cô gái lồng ngực. Cô gái này ở rên rỉ, thần hồn run rẩy, mệnh tuyền đều ở rạn nứt. Thiên đạo nhi tử, đến, lại đây đền tội. Đạo lăng từ ngực của nàng bên trong đánh ra đại đạo tiên mâu. Cô gái này ở trong thống khổ quỳ phục xuống run rẩy. Nàng muốn bị tước đoạt tất cả. Đạo lăng lại một lần nữa cầm đại đạo tiên mâu, nhuốm máu tiên mâu thức tỉnh, hướng về thiên đạo nhị tử xuyên thủng. Hết chương.